Cửu vực kiếm đế, chương 2069, cửu vực hạo kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vô tận tinh không, vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng chiếc phương chu, đang từ phụ cận từng cái trong tinh vực lái về phía cửu vực, mỗi một tòa phương chu phía trên, đều ngồi đại lượng võ giả yêu thần. Cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch vốn là vô cùng trống trải, bây giờ lại là nóng lên náo phi phàm, thậm chí một chút thế lực càng là tại cái này vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, thành lập nên từng tòa thành trì, để vãng lai võ giả yêu thần đừng hề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại cái này phồn hoa vành đai mảnh vỡ thiên thạch bên trong, một đạo độn quang đột nhiên vẽ qua bầu trời. Đạo này độn quang tốc độ nhanh đến cực hạn, bình thường cổ đế thậm chí đều không cách nào thấy rõ đạo này độn quang tồn tại, một chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần mới miễn cưỡng thấy rõ ràng cái này độn quang bên trong chính là một bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là ở trong đó người bộ dáng đến tột cùng là cái gì, bọn họ đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể là biết đây là một vị cường giả tuyệt thế, xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Đạo này nhanh đến cực hạn độn quang, chính là Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên muốn về cửu vực đem độn quang thôi động đến cực hạn, cho dù là trước đó cưỡi thái cổ Ngô Công, đều cần 2 ngày tả hữu lộ trình, hiện tại Sở Phong Miên thôi động độn quang, vẻn vẹn 1 canh giờ thời gian, hắn độn quang, cũng đã là xuyên qua vành đai mảnh vỡ thiên thạch. Xa xa nhìn lại, liền ở trong mắt Sở Phong Miên, một tòa đại lục đã ánh vào đến hắn trong hai con ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một tòa đại lục bị vô số mê vụ chỗ che lấp nhìn vô cùng thần bí, loáng thoáng tại cái này mê vụ phía dưới còn có thể trông thấy ánh lửa. Cửu trọng thiên hòa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cửu vực nhất là huyền diệu một điểm, chính là trên bầu trời, thế mà ẩn chứa cửu trọng thiên hòa, liền là cái này cửu trọng thiên hòa, để cửu vực một mực là cùng bên ngoài ngăn cách đã từng cửu vực thế nhưng là chỉ có thiên nhân cảnh cường giả, mới có thể khiêng qua cái này cửu trọng thiên hòa thiêu đốt xuất nhập cửu vực. Bất quá bởi vì lần này cửu vực kịch biến, cái này cửu trọng thiên hỏa uy năng, đều là thấp xuống không ít cho tới đế tôn cảnh cấp bậc võ giả yêu thần, đều có thể bằng vào linh khí, ra vào cửu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua cái này cửu trọng thiên hỏa, chính là thân hình khẽ động trực tiếp vọt xuống dưới, cái này cửu trọng thiên hỏa, cho dù là lúc toàn thịnh, đều thương tới không đến bây giờ Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuyên qua cửu trọng thiên hòa, quen thuộc cửu vực vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong mắt cửu vực tứ hải, hết thảy bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Về bắc vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, hắn chính là ẩn giấu đi thân hình, hướng về cửu vực phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào đến cửu vực bên trong, Sở Phong Miên trong chốc lát cũng cảm giác được liền ở chung quanh từng tràng chiến đấu chính đang kịch liệt bộc phát cái này, trận này cuộc chiến đấu, giao thủ cơ hồ đều là đế tôn cảnh lấy thượng vũ giả yêu thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ đế thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh ở giữa chiến đấu, đều nhiều lần gặp không dễ. Cửu vực triệt để biến thành chiến trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thấy cảnh này, thở dài một cái, đã từng cửu vực đã thay đổi bộ dáng, triệt để biến thành một chỗ chiến trường. Vì tranh đoạt cửu vực bên trong xuất thế vô số bảo tàng, từng tràng chiến đấu tùy thời tùy khắc đều có thể bạo phát đi ra, trước tới cửu vực cơ hồ đều là từng cái tinh vực cường giả, để cửu vực bản thổ một chút thế lực đều ngăn cản không nổi kẻ ngoại lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Huyền Thiên Tông chỗ A, Sở Phong Miên giáng lâm địa phương, hẳn là cửu vực bên trong Nam vực, hắn liếc mắt liền thấy được cái này Nam vực trung tâm một tòa vô cùng ngọn núi, tại phía trên ngọn núi này, thành lập cái này vô số cung điện, lâu vũ vô số chính là một đại tông môn chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là hiện tại cái này tông môn, lại là hoàn toàn tan vỡ, vô số cung điện lâu vũ, đều vết thương chồng chất, ở trong đó đều không phát hiện được mấy tên võ giả tồn tại. Cái này Huyền Thiên Tông, đã từng nhưng cũng là tới gần 7 đại tông môn thống ngự toàn bộ Nam vực nhưng bây giờ toàn bộ Huyền Thiên Tông, đều đã là bị diệt môn, tông môn nơi đóng quân đều bị đánh vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là vẫn tồn tại Huyền Thiên Tông đệ tử, vậy không thành tài được. Huyền Thiên Tông tại đã từng toàn bộ cửu vực bên trong, đều là gần với 7 đại tông môn một phương thế lực nhưng hôm nay tại cái này cửu vực kịch biến một trường hạo kiếp phía dưới, vậy không chịu nổi tông môn đều tan vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Thiên Tông đều là như thế, cửu vực đã từng một chút môn phái nhỏ, càng là ngăn cản không nổi ngoại lai này võ giả yêu thần, trừ phi là một chút trong tông môn, bởi vì cửu vực kịch biến, ra đời một chút cường giả tuyệt thế, không phải lời nói, cơ hồ đều chạy không thoát tông môn bị diệt môn vận mệnh. Hiện tại toàn bộ cửu vực bên trong, có thể nói đã từng tồn tại tông môn, đã là 10 không đủ một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này cửu vực bên trong, từng cái mới tông môn cũng là xây dựng lên, những tông môn này, đều là từ bên ngoài đến những tinh vực khác võ giả yêu thần, thành lập được tông môn. Bọn họ tại cái này cửu vực thành lập tông môn, khai tông lập phái, một bộ muốn lưu tại cửu vực cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo cửu vực kịch biến, cửu vực bên trong bảo tàng nhao nhao xuất thế, thiên địa linh khí cũng biến thành vô cùng nồng đậm, có thể nói hiện tại cửu vực thế nhưng là nhất đẳng tu luyện thánh địa, cho dù là cấp 2 tinh vực cũng không sánh nổi cửu vực. Cho nên mới sẽ có nhiều như thế võ giả yêu thần, trực tiếp là tại cửu vực thành lập tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên một đường bay đến, cũng nhìn thấy từng cái cửu vực tông môn bị hủy diệt, cửu vực trong tông môn có thể đản sinh ra một vị cổ đế, đều đã là không dễ, nhưng cái này chút từ bên ngoài đến võ giả yêu thần, yếu nhất đều là đế tôn cảnh, cổ đế càng là chỗ nào cũng có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ hồ là không có chút nào ngăn cản chi lực, lại là một cái tam lưu tông môn, bị diệt cái này cái tông môn chỗ cũng bị những người khác sở chiếm cứ, trở thành nhất phương thế lực mới. Dạng này tình cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại cửu vực bên trong phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Sở Phong Miên nhìn xem từng tòa mới thành lập được tông môn, ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh, hừ lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn, dù sao thế nhưng là cái này cửu vực thổ dân, từ nhỏ từ cửu vực lớn lên, nhìn xem hiện tại cửu vực bị người đảo khách thành chủ, từng cái cửu vực tông môn, đều bị người diệt rơi, Sở Phong Miên trong lòng đều lộ ra mấy điểm sát ý, sớm muộn ta muốn để những tông môn này, những người này, toàn bộ lăn ra cửu vực. Cửu vực chỉ thuộc về cửu vực người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lửa giận trong lòng thao thiên, thân là cửu vực người, hắn không thể chịu đựng được những người ngoại lai này, tại cửu vực bên trong, diễu võ dương oai. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, mong muốn đem những người này toàn bộ đuổi ra cửu vực, hiện tại Sở Phong Miên thực lực còn chưa đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này cửu vực kịch biến hảo kiếp bên trong, Sở Phong Miên cũng chỉ là một cái tiểu nhân vật, có thể tự bảo vệ mình đều không dễ, hắn lần này hồi thứ 9 vực đầu tiên là muốn bảo vệ hắn thành lập kiếm đạo môn. Đi bắc vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đè nén xuống trong lòng sát ý, độn quang thôi động đến cực hạn, một đường so sánh, tiến vào bắc vực bên trong. Bắc vực tình huống, vậy cùng nam vực cực kỳ tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo cửu vực kịch biến, càng ngày càng nhiều bảo tàng xuất hiện, hiện tại đã không phải là quy khư thiên, vạn bảo thiên dạng này bảo địa, hội xuất hiện bảo tàng, cho dù là cửu vực tùy tiện một chỗ thổ địa, đều có thể sẽ có bảo tàng xuất thế. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.